Thần trong các vị thần. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Bảy sắc thần cung bị đánh cắp. Cú đấm của Tiền Thế Kiệt đấm thẳng vào cơ thể của Melissa. Rên lên một tiếng đầy đau khổ. Melissa trực tiếp bị đánh bay ra xa. Té ngã xuống đất. Một vũng máu từ trong chiếc môi nhỏ bé của cô ta phun bắn ra. Cơ thể không còn sức cử động. Cú đấm này Tiền Thế Kiệt đã nương tay. Chỉ dùng khoảng 20 sức lực của bản thân. Dù sao người ta cũng là phụ nữ. Và lại còn là một pháp sư nữa chứ. Hiểu rõ sức chịu đòn của cô ta rất có hạn. Nên Tiền Thế Kiệt chỉ muốn đánh ngã đối phương chứ không phải muốn lấy mạng của cô ta. Nếu như anh ta mà dùng hết toàn bộ sức lực vào một cú đấm. E rằng trên đầu của cô tinh linh xinh đẹp này đã xuất hiện vòng sáng rồi đấy. Sau khi đánh ngã được Melissa, Tiền Thế Kiệt hít thở một cách dồn dập. Bộ giáp trên người xuất hiện nhiều vết cháy khét. Tuy sở hữu một tốc độ của thánh giới, nhưng anh ta vẫn bị tia sét của Melissa bắn trúng vào người. Đó chính là vì Melissa tưởng rằng lù ông kiếm khí do Tiền Thế Kiệt quét ra là một chiêu kiếm khí có sức mạnh hủy diệt của thánh giới, nên đã dốc hết toàn bộ sức lực của bản thân triệu hồi những tia sét để chống đỡ. Thế nhưng, sức mạnh của Tiền Thế Kiệt thực ra chỉ có thể sánh bằng với một kỵ sĩ cấp 4. Nên luồng kiếm khí của anh ta đã chịu đựng không nổi bị vỡ tung ra. Những tia sét còn lại trực tiếp bắn chúng vào người Tiền Thế Kiệt. Lúc này anh ta sắc mặt tái xanh, toàn thân đau nhức. Khẽ dùng răng cắn lưỡi mình để giữ cho cái đầu tỉnh táo lại. Cũng may là mặc tới hai bộ giáp lợi hại cộng thêm luồng đấu khí của thánh giới hộ thể. Nên những tia sét của Melissa đã không thể lấy đi mạng của anh ta. Nhưng cũng đã khiến cho Tiền Thế Kiệt bị trọng thương. Anh ta vội vã từ trong lòng lấy ra một túi vải nhỏ. Từ trong túi vải đó lấy ra một chiếc lá màu bạc. Bỏ vào miệng nhai. Đó chính là những miếng lá thuốc do Gong Ro chế biến ra. Có tác dụng điều trị vết thương và phục hồi thể lực. Trong đại hội võ thuật cả anh ta và Kadik cũng đều đã thử qua tác dụng kỳ diệu của chiếc lá này. Sau lần đó, Gong Ro đã để lại một ít cho anh ta và Isbo để phòng thân. Sau khi nhai xong chiếc lá, nghỉ ngơi một hồi, sức khỏe đã dần dần hồi phục. Cơn đau nhức trên người đã dịu đi hẳn. Tiền Thế Kiệt thở nhẹ một tiếng. Sau đó từ từ bước tới bên cạnh cô tinh linh xinh đẹp đó. Từ trên cao nhìn xuống nhìn vào cô ta. Trên môi mang theo một nụ cười giễu cợt. Nói, thực lực của cô rất là mạnh. Thú thật, nếu như giao chiến trực diện tôi chắc chắn đánh không lại cô. Nhưng kinh nghiệm giang hồ của cô còn kém quá. Chắc chỉ mới vừa tốt nghiệp ra trường thôi chứ gì. Quả thật, thực lực của Melissa rất mạnh. Mạnh hơn Tiền Thế Kiệt nhiều. Dù sao người ta cũng là một đại pháp sư thuần chủng. Vươn lên bằng thực lực của bản thân. Nếu như chiến đấu một cách quang minh chính đại, cho dù có bộ giáp của thiên thần, nếu như giao chiến trong một thời gian dài, Tiền Thế Kiệt tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta. Nên đành phải liều mạng thử sử dụng mưa kế để xem có thể đảo ngược tình thế hay không. Nếu như gặp phải những tay kinh nghiệm, chiến thuật lúc nãy của anh ta chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Thế nhưng, Melissa còn rất trẻ tuổi đã có thể đạt tới đẳng cấp đại pháp sư cấp 8, đó hoàn toàn là nhờ vào một phương pháp huấn luyện đặc biệt của tinh linh tộc. Do còn quá trẻ tuổi, chỉ từng theo một vị trưởng lão khổ luyện trong hang động cấm của tinh linh tộc. Cộng thêm việc cô ta là một công chúa, ngày thường có ai dám ra tay với cô ta đâu chứ. Nên tuy bản lĩnh đầy mình, nhưng lại chưa chiến đấu với ai bao giờ cả. Kỹ năng và năng lực chiến đấu có thừa, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại gần như bằng không đối phó với những người như thế này. Nếu như thực lực không cách quá xa, chỉ cần đầu óc linh hoạt nhanh nhạy một chút, sử dụng một ít thủ đoạn, vẫn có cơ hội đảo ngược tình thế. Melissa không hiểu vì sao anh ta lại nói thế. Rõ ràng đối phương là một thánh giới. Vì sao thực lực của hắn lại tỏ ra kém cỏi như thế này nhỉ? Tỷ tốc độ, sức mạnh, độ linh hoạt là một thánh giới thì không sai. Bằng chứng là hắn có thể né tránh một cách dễ dàng trận xét liên hoàn của mình. Nhưng nếu như là một thánh giới thực thụ, hắn hoàn toàn có thể phản công trực tiếp chứ không phải né tránh một cách thê thảm như thế này. Vì sao? Vì sao lại như thế? Melissa nghĩ hoài nghĩ không thấu. Chỉ cắn chặt răng nằm yên nhìn chằm chằm vào anh ta. Không nói câu nào cả. Tiền Thế Kiệt từ từ quỳ xuống bên cạnh Melissa. Dùng tay nhéo nhẹ lên cằm của cô ta. Cười một cách gian tà nói. Ồ, quả thật là một cô bé xinh đẹp. Đánh thương một cô gái xinh đẹp như cô quả thật tôi cũng có chút đau lòng. Thế nhưng, chính là do cô khiêu khích tôi trước. Nên đừng có trách vì sao tôi đã nặng tay với cô. Và bây giờ, cô là kẻ chiến bại. Nếu muốn sống thì hãy trả lời các câu hỏi của tôi. Còn không thì, Tiền Thế Kiệt khẽ dùng lưỡi liếm liếm môi. Trong đôi mắt lộ ra một tia sáng gian tà. Đưa mắt liếc nhìn toàn thân của Melissa. Cách chương.